sắc son một già đời. Chàng đi giết giặc ngoài biên ải, quê nhà sắc đá nghĩa tàu khang. Chúc nghĩa ân tình xin giữ vẹn phu.